Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Vân Tiễn Nguyệt nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu dụng ý của Dạ Khinh Nhiễm. Hắn mặc dù biết Lục Công Công là theo mưu kế của Lão Hoàng đế để bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, nhưng không thể làm trò trước mặt những văn võ bá quan đi chỉ trích Lão Hoàng đế, nên mượn Lục Công Công mà nói chuyện, đã thông minh lại khôn ngoan thế. Ước chừng khi hắn ở đài giám chảm nói chuyện với Lão Hoàng đế, không biết đã phát chưa? Nếu không sẽ không đá cho Lục Công Công một cước. Vân Tiễn Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, bỗng nhiên phá vỡ nhận thức lúc trước, nàng chân chính ý thức được Dạ Khinh Nhiễm thì ra cũng không phải là một người đơn giản. Hắn mặc dù nhìn hồ nháo lỗ mãng, nhưng nàng nhớ từ ngày đầu tiên nàng tới cái thế giới này nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm, từ khi biết hắn tới nay, mỗi một chuyện Dạ Khinh Nhiễm làm đều thích khả nhi chỉ, một vừa hai phải, cho tới bây giờ nàng không thấy hắn đem chuyện làm đến tình trạng không thể vãn hồi, giống như nàng hôm đó, không có chân chính hồ nháo vì bảo vệ nàng cùng tắm máu ẩn vệ Dạ Thiên Khuynh ở quan cảnh viên. Loại nhận thức này không biết là tốt hay xấu, chẳng qua phát hiện này làm cho tim nàng bỗng nhiên nguội lạnh, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm là vì nàng. Diệp Thiến cũng ngẩn ra, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, rồi nhìn Lão Hoàng đế, nàng tựa hồ cũng hiểu, nên vội vàng tiếp lời Dạ Khinh Nhiễm. Không sai, Dạ Khinh Nhiễm nói đúng, Lục Công Công này thật đáng ghê tởm, tiểu thư Vân Vương phủ rõ ràng suy yếu đến mức chỉ cần một trận gió là có thể ngã xuống, nhưng nô tài này vẫn không tha, còn đem nàng kéo tới. Nếu không có Dạ Khinh Nhiễm nhìn ra chỗ không đúng, bổn công chúa bắt mạch cho nàng, sau khi lấy máu nếu nàng chết ở trên đài giám trảm, trách nhiệm này chẳng phải là đổ trên người bổn công chúa sao? Bổn công chúa thật không gánh nỗi tội giết đích nữ tôn quý của Vân Vương phủ. Vân Tiễn Nguyệt thầm nghĩ Diệp Thiến quả nhiên cũng không phải là một người đơn giản, có thể nhanh như vậy hiểu dụng ý của Dạ Khinh Nhiễm. Lại nghĩ tới nàng là nữ nhi của Nam Cương Vương, Nam Cương là đất nước nhỏ hướng tới nhất tộc, Diệp Thiến sinh ra và lớn lên ở Nam Cương, như thế nào lại là người đơn giản. Nàng âm thầm lắc đầu trong lòng, cảm giác mình với thế giới này không hợp nhau. Trước kia tôn trọng tín nhiệm, nhân từ, vì dân vì nước nhưng ở đây trong thời gian ngắn đã bị lục đục với nhau, ngươi lừa ta ta gạt ngươi, ám hại phá giết lẫn nhau, băm thành mảnh nhỏ. Nơi này chỉ có đùa bỡn tâm cơ, sắc sảo, ở nơi này hoàng quyền như cột lốc xoáy bao phủ hết mọi người, có vài người luyện được một thân lòng dạ sâu xa, ở dưới cơn lốc xoáy của lưỡi đao, giống như dung cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, có vài người hôm nay bị động phải tiếp chiêu, không có trí nhớ, không có võ công, không có thực lực, còn có thân phận phiền toái để cho lão hoàng đế thời khắc ngó chừng, giống như nàng. Vân Tiễn Nguyệt trong lòng cười lạnh, tép còn có thể biến thành tôm hùm, chẳng qua là cần thời gian mà thôi. Lão hoàng đế thật cho là nàng lật không được bầu trời lớn như ông ta sao? Nàng lần nữa suy yếu cười một tiếng nói. Ta vốn là cảm thấy thân thể của mình thật sự không được không muốn đi, nhưng Lục Công Công nói phụng dưỡng hoàng thượng chi mệnh, nói ngài thương tiếc Tần tiểu thư phủ thừa tướng Nhiễm Phong Hàn bị bệnh nằm trên giường, nhưng chuyện này lại không thể ai cũng có thể làm, dù sao hiện nay máu của tất cả các cô gái trong kinh thành có thể dùng được cũng. gocchuyenaudio.com Chỉ có ta và tần tiểu thư không đến vậy ta phải đến rồi, cũng không thể để cho Diệp công chúa uổng phí một phen chuẩn bị, mà nếu chậm trễ nữa khiến cho hung thủ bỏ trốn mất dạng thì sao? Hôm nay hung thủ kia ám sát chính là ta cùng cảnh thế tử, biết đâu ngày mai liền vào hoàng cung đi giết dượng hoàng thượng cùng cô hoàng hậu đây. Ai cũng không nói trước được, huống chi hoàng mệnh khó cãi, coi như ta bị lấy máu mà chết cũng không dám cãi lệnh của dượng hoàng thượng a. Vân Tiễn Nguyệt dứt lời, nét mặt già nua của Lục Công Công trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Vân Tiễn Nguyệt run run nói. Tiễn Nguyệt tiểu thư, lão nô cũng không nói qua hoàng thượng thương tiếc Tần tiểu thư phủ thừa tướng Nhiễm Phong Hàn bị bệnh nằm trên giường a, ngài. Ngài cũng không thể nói bậy. Tại sao ta có thể nói bậy? Vân Tiễn Nguyệt nhìn về phía Lục Công Công, đối với hắn hỏi. Ngươi có phải nói Tần tiểu thư phủ thừa tướng Nhiễm Phong Hàn bị bệnh nằm trên giường đúng không? Dạ, đúng là lão nô nói. Lục Công Công thừa nhận, người có phải nói dượng hoàng thượng biết Tần tiểu thư suy yếu, mà chuyện Diệp công chúa thi chú lại không thể chậm trễ, đúng buổi chưa tiến hành. Cho nên lần thứ hai đối với ta tuyên chỉ đúng không? Vân Tiễn Nguyệt lại hỏi, dạ, nhưng là, Lục Công Công gật đầu, liền vội vàng lắc đầu, nếu đúng thì nói đúng, nhưng là cái gì? Vân Tiễn Nguyệt chặn lời Lục Công Công, ta từ linh đài tự gặp đại nạn võ công mất hết, sau đó lại bị trăm tên tử thi kia ám sát trùng ám khí mất máu quá nhiều, thân thể trống rỗng yếu đuối, hôm qua bị nhiễm hàn khí, buổi sáng còn uống canh thuốc, so với ta đây bị nhiều bệnh mà nói, Tần tiểu thư phủ thừa tướng mới chỉ là nhiễm phong hàn nho nhỏ mà thôi, ngươi phụng dưỡng hoàng thượng chi mệnh đi Vân Vương phủ truyền hai lần ý chỉ cho ta, ai cũng biết ngươi chính là đại biểu cho dưỡng hoàng thượng không chọn Tần Ngọc Ngưng mà chọn ta, còn muốn ta không tới, không đến chính là kháng chỉ, đây không phải thương tiếc Tần tiểu thư thì là cái gì? Này, không phải vậy, lão nô là nét mặt già nua của Lục Công Công tái đi, hắn phát hiện hắn không phản bác được lời của Vân Thiền Nguyệt. Dượng Hoàng thượng, ngài cũng quá thiên vị đi, nếu người không biết còn tưởng rằng Tần Ngọc Ngưng là cháu gái ngài, mà không phải là ta đây. Vân Thiền Nguyệt không hề để ý tới Lục Công Công nữa, nhìn về phía lão hoàng đế, dứt lời còn không đợi hắn mở miệng, liền chuyển mắt nhìn về phía Tần Thừa Tướng nói. Có lẽ đúng như Giả Khinh Nhiễm nói, Lục Công Công này xác định là thua của Tần Thừa Tướng chỗ tốt gì, mới hướng về Tần Tiểu Thư như thế, giả truyền thánh chỉ, muốn đưa ta vào chỗ chết. Tần Thừa Tướng sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên, thần tuyệt đối không cho Lục Công Công chỗ tốt gì, tiểu nữ thật sự nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường. Lục Công Công bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất run run nói. Cho lão nô 100 lá gan cũng không dám giả truyền thánh chỉ à. Nếu Tần Thừa Tướng không hối lộ Lục Công Công vừa rồi không có giả truyền thánh chỉ, vậy chính là Dượng Hoàng thượng thương tiếc Tần Tiểu Thư rồi. Vân Thiền Nguyệt giải quyết dứt khoát nhìn lão hoàng đế, suy yếu nói. Cũng đúng, Tần Tiểu Thư đại tài có thể làm quốc mẫu đi. Dượng Hoàng thượng bảo vệ nàng mà bỏ qua ta như vậy cũng đúng thôi. Ai kêu ta không hiểu thi thư, không thông viết văn, không biết lễ nghĩa. Góc truyện audio.com, hôm nay còn biến thành cả người bị đả thương bệnh tật không dùng được. Vân Thiền Nguyệt dứt lời, trên dưới đài giám chảm 100 người tĩnh lặng không tiếng động, người người sắc mặt khác nhau. Giả Khinh Nhiễm kinh dị, hắn chuyển mắt đem Lục Công Công đẩy ra, không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt mượn Lục Công Công mà chỉ trích lão hoàng đế thiên vị Tần Ngọc Ngưng. Hắn nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy nàng bộ dáng suy yếu tùy thời muốn ngã xuống đất thì nhìn về phía lão hoàng đế ngồi ở ghế trên, thấy lão hoàng đế nhìn Vân Thiền Nguyệt với ánh mắt thâm thúy, trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng mở miệng, hoàng bá bá, tiểu nha đầu thân thể hôm nay đúng là không thể chịu đựng thêm được, nếu không tin ngài tìm thái y bắt mạch cho nàng. Hôm nay Vương thái y không phải đang ở đây sao? Cho Vương thái y tới bắt mạch cho tiểu nha đầu, ngài vừa nhìn liền biết. Vương thái y nghe Giả Khinh Nhiễm nhắc tới hắn, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đứng lên. Người đã cùng Diệp công chúa bắt mạch cho Nguyệt nha đầu rồi, liền không cần. Lão hoàng đế lắc đầu, ánh mắt không rời Vân Thiền Nguyệt, tựa hồ muốn xem thấu nàng. Vân Thiền Nguyệt trống rỗng suy yếu đứng đó, đón ánh mắt của lão hoàng đế, ánh mắt kia nhìn ôn hòa, thật ra thì lạnh lùng, trong nội tâm nàng xem thường. Có người ngươi chỉ cần đoán được tâm tư của hắn muốn đối phó ngươi, liền cảm thấy không đáng sợ nữa. Hoàng bá bá, ngài hãy để cho Vương thái y bắt mạch cho tiểu nha đầu đi. Nếu không có vài người còn tưởng rằng ta che chở tiểu nha đầu này. Tỷ như Tần Thừa Tướng, Giả Khinh Nhiễm nhìn ánh mắt lão hoàng đế nhìn Vân Thiền Nguyệt chỉ cảm thấy lạnh cả người, kiên trì nói. Hắn cảm thấy cần thiết để cho hoàng bá bá biết thân thể tiểu nha đầu thật không thể lấy máu, không phải là hắn che chở nàng. Lão thần không dám, Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa y thuật tự nhiên là tốt. Tần Thừa Tướng vội vàng nói. Ta cùng Diệp công chúa y thuật đương nhiên tốt, nhưng mà có giao hảo cùng tiểu nha đầu, khó thể chắc chắn không bao che cho tiểu nha đầu, đúng không? Giả Khinh Nhiễm liếc Tần Thừa Tướng một cái, không đợi lão hoàng đế nói chuyện, đối với Vương thái y ngoắc tay, ngươi tới đây, nhanh bắt mạch cho tiểu nha đầu. Phải ăn ngay nói thật, những người đang ngồi đây biết y thuật không phải là ít. Nếu có nửa câu dối trá, ngươi tự biết hậu quả. Vương thái y nhìn về phía lão hoàng đế. Lão hoàng đế nhìn về phía người nãy giờ vẫn không nói chuyện Dung Cảnh, ôn hòa nói. Y thuật của Cảnh Thế Tử có 102 trong thiên hạ, văn võ đứng đầu đủ loại quan lại, mặc dù không tin lời của tiểu ma vương cùng Diệp công chúa, nhưng rất tin tưởng lời của Cảnh Thế Tử, về thân thể Nguyệt Nha đầu, Cảnh Thế Tử thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh đối với lão hoàng đế nhợt nhạt thi lễ, thản nhiên nói. Dung Cảnh từ khi được Vân lão vương gia nhờ và trông nom Thiền Nguyệt tiểu thư, đã bị lời đồn đại làm cho mệt mỏi, thật sự là khốn nhiễu. Mặc dù bản thân ta trong sạch nhưng cũng khó không có người cho là ta đang che chở Thiền Nguyệt tiểu thư. Vương thái y là viện thủ thái y viện, ở thái y viện đợi mấy chục năm, y thuật tự nhiên vô cùng tốt, cũng rất chính trực, hoàng thượng để Vương thái y chẩn bệnh là thuận tiện nhất. Nếu Cảnh Thế Tử đã nói như thế, vậy Vương thái y đi qua bắt mạch cho Nguyệt nha đầu đi. Lão hoàng đế gật đầu, dạ, hoàng thượng, Vương thái y lập tức đi. Góc truyện audio.com, về phía Vân Thiền Nguyệt đứng bất động chờ Vương thái y đến gần. Dung Cảnh cho nàng uống thuốc đều lừa gạt được Giả Khinh Nhiễm cùng Diệp Thiến, tự nhiên có thể lừa được Vương thái y nho nhỏ này. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương thái y cùng Vân Thiền Nguyệt, trong lòng người người đều suy nghĩ Thiền Nguyệt tiểu thư này mặc dù trước kia quần áo lụa là lớn lối chữ to không biết, nhưng dung mạo thì không thể soi mói, nhưng hôm nay bộ dáng quả thực khó coi. Dạ Thiên Khuynh cũng nhìn Vân Thiền Nguyệt chau mày, trong mắt không thấy vẻ chán ghét nhưng cũng không thấy dáng vẻ tình cảm như trước, không biết đang nghĩ cái gì. Dạ Thiên Dục cũng nhìn Vân Thiền Nguyệt, từ sau khi Vân Thiền Nguyệt bị ám sát hắn đi Vân Vương phủ thăm đều bị chặn ở ngoài cửa không gặp được nàng, hôm nay nhìn nàng vô cùng thê thảm thật làm hắn kinh dị, thầm nghĩ chẳng lẽ Phiêu Hương Tiễn Môn Tam Diệp lợi hại như vậy. Nhưng y thuật của Cảnh Thế Tử không phải là có 102 thiên hạ sao? Liền ngay cả Phiêu Hương Tiễn Môn Tam Diệp nho nhỏ này có thể làm khó hắn, cho nên mới để cho tiểu nha đầu này không nhận ra hình người. Hắn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nói không ra. Xin Thiền Nguyệt tiểu thư đem tay phải đưa cho lão thần. Vương Thái Y đứng trước mặt Vân Thiền Nguyệt kính cẩn mở miệng. Vân Thiền Nguyệt theo lời đưa tay phải ra. Vương Thái Y dưới ánh mắt của mọi người đưa tay đặt trên mạch đập của Vân Thiền Nguyệt, chỉ thấy tay hắn vừa chạm vào, liền lập tức lấy ra, giống như chạm phải bỏng, cùng lúc đó sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Thái Y, đã chuyện gì xảy ra? Lão Hoàng đế hỏi, để lão thần kiểm tra lại một chút. Vương Thái Y lấy lại bình tĩnh, lại đem tay để ở trên mạch tượng của Vân Thiền Nguyệt. Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi trên ngón tay của Vương Thái Y và cánh tay của Vân Thiền Nguyệt. Hồi lâu, Vương Thái Y thả tay xuống, thần sắc kinh hãi trên mặt đã thối lui, xoay người lại đối với lão hoàng đế cung nói. Bẩm hoàng thượng, Thiền Nguyệt tiểu thư bị thiếu khí huyết, bên trong bị thương tổn, máu huyết chưa đầy, mạch giống như không có thực, thật sự là chứng bệnh nặng. Hơn nữa nàng hôm nay là nữ nhân có quy thủy, càng làm thân thể hao hụt, nếu là có chút sai lầm, tánh mạng khó bảo toàn. Đúng như lời của Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa nói, không thể lấy máu nữa. Chẳng những không thể lấy máu, mà còn phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không cái gì, lão hoàng đế hỏi, nếu không tương lai sợ rằng sẽ, Vương Thái Y cúi đầu, khó khăn phun ra mấy chữ, không thể có con. Lão hoàng đế biến sắc, đồng thời sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh cũng biến đổi, Dạ Thiên Dục cả kinh, một mực ngồi phía sau không có mở miệng, Vân Vương gia đứng lên, nhìn Vương Thái Y, đi hai bước đi tới trước mặt hắn, run run hỏi Vương Thái Y, người nói cái gì? Người nói Thiền Nguyệt không? Không, người có phải chẩn đoán sai rồi hay không? Vương Thái Y nhìn Vân Vương gia, lắc đầu, y thuật của lão thần nếu Vương gia không tin thì tìm người khác trị liệu là được. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của Thiền Nguyệt Vân Vương gia cả người phát run. Vân Vương huynh đừng nóng vội, Vương Thái Y nói là không nghỉ ngơi tốt mới có lẽ không thể mang thai, chẳng qua cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không phải còn có Cảnh Thế Tử có ở đây sao? Y thuật của Cảnh Thế Tử có 102 tất nhiên có thể chữa khỏi bệnh cho Nguyệt Nha đầu. Lão hoàng đế rất nhanh khôi. Cóc truyện audio.com, phục thần sắc đối với Vân Vương gia an ủi. Cảnh Thế Tử, cháu xem cho thêm Thiền Nguyệt một chút, nàng. Thân thể nàng có thể bình an vô sự hay không? Vân Vương gia nhìn về phía Dung Cảnh. Vân Vương thúc yên tâm, Dung Cảnh chắc chắn dốc hết sức có thể. Thân thể của nàng hao hụt quá đáng, thực tại gấp không được, phải từ từ nghỉ ngơi. Dung Cảnh đối với Vân Vương gia nói. Vân Vương gia gật đầu, giống như thoáng cái già nua đi rất nhiều, đối với lão hoàng đế bi thương nói. Hoàng thượng, Thiền Nguyệt là nữ nhi của vi thần, lúc Vương Phi qua đời đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng thật tốt nhưng vi thần không có làm được, may là hôm nay có Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa, Cảnh Thế Tử ở đây, nếu không vi thần sẽ mất đi nữ nhi này. Vân Vương huynh chớ vội, chuyện này cũng là trách trẫm. Lão hoàng đế nhìn Vân Vương gia, nhìn thoáng qua Vân Thiền Nguyệt thở dài nói. Trẫm vẫn cảm thấy Nguyệt Nha đầu thân thể khỏe mạnh, không nghĩ tới hôm nay lại kém như vậy, cũng là trẫm mấy ngày nay vẫn phiền lòng chuyện truy tìm hung thủ phía sau ám sát nàng cùng Cảnh Thế Tử, không để mắt đến thân thể Nguyệt Nha đầu. Cho là Tần tiểu thư phủ thừa tướng không có võ công, nuôi ở khuê phòng, so với Nguyệt Nha đầu mảnh mai hơn, mới nói với Lục công công cảm thấy dùng Nguyệt Nha đầu dường như thích hợp, cũng không có ý tứ thiên vị Tần tiểu thư phủ thừa tướng. Chẳng qua là không nghĩ đến thân thể Nguyệt Nha đầu nghiêm trọng như vậy. Vân Thiền Nguyệt cúi đầu, cười lạnh một tiếng, lão hoàng đế quả thật chỉ nhẹ nhàng nói một câu sai sót nàng liền nhận lấy tính toán này, quả nhiên không hổ là vua của một nước. Chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng, muốn trách phải trách vi thần đã lơ là Thiền Nguyệt. Vân Vương gia cũng cúi đầu, mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ ràng dụng ý của hoàng thượng bỏ qua Vân Thiền Nguyệt bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, nhưng lúc này cũng không khỏi không nói theo hoàng thượng. Không sai, là trách chúng ta đều không để mắt đến. Lão hoàng đế thở dài một hơi, nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, đối với Lục công công đang quỳ trên mặt đất giận dữ nói, Lục công công, nếu ngươi hai lần đi Vân Vương phủ, làm sao kéo nàng một thân bệnh nặng tới đây? Trẫm mặc dù có hạ ý chỉ, nhưng chú ý đến thân thể Nguyệt Nha đầu, trẫm chưa thấy bộ dáng bệnh nặng của Nguyệt Nha đầu, ngươi đi theo bên cạnh trẫm nhiều năm như vậy, cái gì nặng nhẹ chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Nếu Nguyệt Nha đầu xảy ra chuyện gì, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ dùng. Lục công công nét mặt già nua tái đi quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu hoàng thượng thứ tội, là lỗi của nô tài. Người đâu, đem tên nô tài này xuống dùng loạn côn đánh chết cho trẫm. Lão hoàng đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dạ, phía sau lão hoàng đế lên tiếng, mấy tên thị vệ đi ra nhấc Lục Công Công trên mặt đất lên. Lục Công Công mặt như màu đất, không nghĩ tới hôm nay có tai họa ngập đầu, hô to hoàng thượng tha mạng. Lão hoàng đế làm như không nghe thấy, quay đầu hòa ái nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt nói. Nguyệt nha đầu, mặc dù chuyện truy tìm hung thủ phía sau ám sát ngươi cùng Cảnh Thế Tử rất quan trọng, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ngươi là đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ, bỏ qua tổ huấn của Thủy Tổ không nói, trẫm cũng là nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên. Chuyện hôm nay là trẫm dùng người bất lợi, nô tài này mới cậy lên mặt tự cho mình là thông minh không phân biệt nặng nhẹ, suýt nữa hại ngươi, trẫm. Cóc truyện audio chấm cơm, cũng có một nửa sai lầm. May là ngươi hôm nay không có chuyện gì, nếu không trẫm cũng không biết ăn nói như thế nào với Vân lão vương gia. Vân Thiền Nguyệt kéo kéo khóe miệng, nhìn thoáng qua Lục Công Công bị bắt đi, suy yếu lên tiếng, Lục Công Công cũng là một lòng vì dượng hoàng thượng làm việc, ta nếu không có chuyện gì, hôm nay coi như xong, đừng giết hắn. Phế vật như vậy lưu lại có tác dụng gì? Trẫm giết hắn để răn đe những kẻ khác coi đó mà làm theo. Ngươi không cần cầu tình cho hắn, hắn chưa từng đem chuyện tình của ngươi bẩm báo cho trẫm, ép buộc ngươi tới, khiến chút nữa là hại chết ngươi. Thành âm lão hoàng đế trầm xuống, vô cùng uy nghiêm, không nhìn Lục Công Công bị bắt đi xuống, đối với Vân Thiền Nguyệt ôn hòa nói. Tiểu nha đầu ngươi mặc dù ngang ngược càn rỡ, quần áo lụa là không thay đổi, nhưng có lòng thiện lương. Vân Thiền Nguyệt không lên tiếng nữa, cúi đầu. Nàng thiện lương sao, chẳng qua là lão hoàng đế lòng dạ đủ ác độc, Lục Công Công tựa hồ theo hắn từ khi hắn còn làm thái tử đi. Hôm nay nói giết là giết, quả nhiên đủ ngoan tuyệt, dám trảm tịch trên dưới 100 người, không người nào mở miệng vì Lục Công Công cầu tình. Những người đang ngồi trên đài, đều đã tung hoành quan trường, trong lòng tự nhiên đều hiểu mấy phần, Lục Công Công bất quá là một câu trả lời thỏa đáng mà hoàng thượng cho Vân Vương Phủ cùng Vân Thiền Nguyệt, suýt nữa khiến nàng lấy máu bị chết mà thôi, cho nên Lục Công Công phải chết. Giả Khinh Nhiễm mặt không chút thay đổi, Dung Cảnh thần sắc nhàn nhạt, hai người nghe được nơi xa truyền đến tiếng Lục Công Công kêu thảm, chưa từng liếc mắt nhìn. Diệp công chúa, trẫm thấy chuyện hôm nay coi như xong đi. Ngươi xem coi thế nào? Lão hoàng đế nhìn về phía Diệp Thiến, hoàng thượng không phải còn có phủ thừa tướng Tần tiểu thư sao? Diệp Thiến nhìn lão hoàng đế, không sợ thiên uy, lanh lảnh nói. Thật ra Vân Thiền Nguyệt không phải là người thích hợp nhất, nàng chẳng qua sinh đúng ngày âm tháng âm mà thôi, nếu ta dùng máu của nàng phải ở buổi trưa thi chú mới chỉ có một nửa nắm chắc, nhưng Tần Ngọc Ngưng tiểu thư phủ thừa tướng lại sinh đúng ngày âm tháng âm năm âm thì khác rồi. Ta không thể nói 10 phần nắm chắc giúp hoàng thượng bắt được hung thủ phía sau ám sát Cảnh Thế Tử cùng Vân Thiền Nguyệt, nhưng nắm chắc được 9 phần. Hơn nữa máu của nàng tùy lúc đều có thể dùng, nhưng là Tần tiểu thư phủ thừa tướng Nhiễm Phong Hàn bị bệnh nằm trên giường. Lão hoàng đế nói, Phong Hàn nho nhỏ mà thôi, đừng nói có Cảnh Thế Tử y thuật có 102 trong thiên hạ ở đây, cho dù y thuật của bổn công chúa miễn cưỡng cũng không có trở ngại, đem vị thuốc kia đưa cho Tần tiểu thư uống, Phong Hàn của Tần tiểu thư cũng lập tức khỏe lại. Diệp Thiến nhìn lão hoàng đế, giọng nói lộ ra không nhịn được. Ta muốn thông qua trăm thi thể tử sĩ này mới có thể thi chú truy tìm hung thủ sau lưng. Hơn nữa những thứ này thi thể bị ta làm thuật, nếu không có thể biến thành cương thi làm loạn, nhưng chỉ có thể giữ được mấy ngày mà thôi, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Nếu bỏ lỡ hôm nay, chờ thi thể một khi giữa nát hóa thành nước, như vậy ta cũng không cần thi chú, có thi chú cũng không tìm được hung thủ. Diệp Thiến dứt lời, không đợi lão hoàng đế mở miệng lại tiếp tục nói. Mặc dù Nam Cương Ly Hồn thuật này là của chúng ta, nhưng hoàng thượng cũng biết, trăm năm trước Thủy Tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, Nam Cương cũng từng xảy ra đại biến, sau vài. Cóc truyện audio.com, đợt đại biến Nam Cương bị chia 5 x 7, người hiểu loại trùng chú này, nhân cơ hội ra khỏi Nam Cương lập nên môn phái khác, hôm nay liền rời núi gây tại họa cũng không phải là không thể. Thiên Thánh Hoàng thượng cũng không thể vì thế mà đắc tội Nam Cương chúng ta. Ta hôm nay sở dĩ tương trợ thi chú tìm ra hung thủ phía sau, cũng là vì chứng minh không phải là ta cùng phụ vương ta gây nên, nếu hoàng thượng vì thương tiếc Tần tiểu thư phủ thừa tướng mà bỏ qua cơ hội hôm nay, sau này ta có thể bỏ mặc. Huống chi loại này thi chú này rất đau đớn cho thân thể, Thiên Thánh Ngô Hoàng Thánh Minh, nên rõ ràng chú thuật của chúng ta không dễ dàng vận dụng. Phải tận dụng đúng thời cơ, hoàng thượng cần phải suy nghĩ kỹ. Diệp Thiến nói một hồi cũng không lên tiếng nữa, chờ lão hoàng đế quyết định. Vân Thiền Nguyệt vì Diệp Thiến âm thầm khen một câu, Diệp Thiến nói xong những lời này có thể nói là cẩn thận, một mũi tên trúng hai con chim. Chuyện hôm nay phải lo liệu hôm nay rồi, như thế là cho lão hoàng đế hai cái lựa chọn, đầu tiên là nói rõ nàng trợ giúp cha tìm hung thủ bất quá là gần chút ít nhân nghĩa. Dù sao loại chú thuật từ Nam Cương này, về tình về lý nàng không thể ngồi nhìn không để ý tới. Nhưng nếu nàng sửa lại, mà lão hoàng đế vì bảo vệ Tần Ngọc Ngưng có thể không cần sử dụng máu của nàng ta như vậy sẽ bỏ lỡ hôm nay, nàng cũng không quản. Cũng chính là nói cho lão hoàng đế sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng giận chó đánh mèo với Nam Cương. Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn thoáng qua lão hoàng đế, thấy lão hoàng đế vẫn như một người bình thường, từ trên mặt hắn nhìn không ra tâm tình, trong nội tâm nàng cười lạnh, cổ nhân đều biết mất máu sẽ tổn hại đến sức khỏe, nếu lão hoàng đế thật có lòng để cho Tần Ngọc Ngưng làm hoàng hậu tự nhiên không cho phép nàng ta bị thương, nàng cũng muốn biết lão hoàng đế làm sao trả lời Diệp Thiến, sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp công chúa, ngươi nói rất đúng, nhưng nếu Tần tiểu thư phủ thừa tướng thật sự giống Nguyệt Nha đầu không thể lấy máu thì sao? Lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm không uy nghiêm, nhưng có một cỗ áp lực. Nếu là thật sự không thể lấy máu, vậy chỉ có thể chờ sau này từ từ tra tìm hung thủ. Diệp Thiến nói, nếu đem Tần tiểu thư mời tới, không thể lấy máu, chuyện hôm nay ngừng lại ở đây, sau này chuyện tra tìm hung thủ Diệp công chúa sẽ không quản sao. Nếu có người có dụng ý thì chú họa loạn, trẫm không tìm Nam Cương Vương là không được. Lão hoàng đế lại hỏi. Hoàng thượng không phải là người không biết tình người, Diệp Thiến ta cũng không phải là người bất cận nhân tình, người không biết lý lẽ. Nếu đem Tần tiểu thư mời tới, nàng thật không có thể lấy máu, chuyện hôm nay liền thôi, coi như ta uổng phí tâm tư chuẩn bị một phen, sau này nếu có người dùng chú thuật họa loạn, chú thuật từ Nam Cương ta tự nhiên quản. Bụng làm dạ chịu, Diệp Thiến thẳng thắn nói, nếu Tần tiểu thư có thể sử dụng mà hoàng thượng không nỡ. Ta sẽ không quản, tốt, Lục, lão hoàng đế gật đầu, vừa định kêu Lục công công, nghĩ tới đã đem Lục công công loạn côn đánh chết, nét mặt già nua trầm xuống, đối với Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục phân phó Thiên Khuynh, Thiên Dục, hai người các ngươi lập tức đi phủ thừa tướng, mời Tần tiểu thư tới. Nếu Tần tiểu thư không thể đi, liền mang tới, tránh cho Nguyệt Nha đầu nói ta che chở cho nàng. Dạ, nhi thần tuân chỉ. Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục đồng thời lên, gocchuyenaudio.com. Tiếng, lão hoàng đế khoát khoát tay, hai người đều nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, xuống đài giám trảm, hướng phủ thừa tướng đi. Bẩm hoàng thượng, Lục công công đã tắt thở, mấy tên thị vệ trở lại bẩm báo, Lục công công luôn cùng trẫm đồng lòng, vẫn đều cẩn thận, nhưng hôm nay một lệnh của trẫm không thể không tiếp nhận. Nếu đã chết trẫm sẽ không truy cứu, nhớ những năm này hắn hầu hạ trẫm, hậu táng đi. Lão hoàng đế khoát khoát tay, dạ, mấy tên thị vệ lĩnh chỉ lui xuống. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới một con chó nuôi 1-2 năm mất tích hoặc đã chết còn có thể đau lòng, đừng nói là Lục công công đi theo lão hoàng đế mấy thập niên, hôm nay bởi vì nàng mà giết Lục công công, mặc dù là thái giám, nhưng tóm lại là nô tài tiếp thân hầu hạ lão hoàng đế mấy thập niên. Lão hoàng đế mặc dù chính mình hạ thủ, nhưng khoản sổ sách này đoán chừng có thể tính ở trên người nàng. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng vậy thì như thế nào? Nàng sợ chắc, lão hoàng đế quay đầu, đối với Vân Thiển Nguyệt vẻ mặt ôn hòa nói. Chậm cho người từ trong kho lạnh lấy cỏ linh chi 500 năm đưa qua cho ngươi. Thân thể của ngươi quan trọng, cần phải dưỡng tốt cho chậm. Cỏ linh chi 500 năm, Vân Thiển Nguyệt tâm tư khẽ động thầm nghĩ không hổ là hoàng thượng nắm giữ quyền sinh quyền sát hàng vạn hàng nghìn chúng sanh thiên thánh trong tay. Bởi vì nàng mà giết Lục công công nô tài thiếp thân cũng không những không giận ngược lại cho nàng cỏ linh chi 500 năm, ngăn chặn miệng lưỡi của một đám đại thần vì Vân Vương phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, sẽ không đối với lão hoàng đế sinh ra bất mãn, dù sao cỏ linh chi là thánh phẩm, là thuốc tốt cũng triệt tiêu tâm tư suýt nữa hại nàng. Thủ đoạn thế này đúng là không tưởng được, trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng đa tạ dượng hoàng thượng ban thuốc. Cỏ linh chi 500 năm quả thật hiếm thấy, lão hoàng đế đã đưa tới cửa, nàng mà từ chối là người ngu. Hoàng thượng không thể đồng ý, vẫn ngồi ở phía dưới hiếu thân vương bỗng nhiên đứng lên, đối với lão hoàng đế nói. Cỏ linh chi 500 năm này trong kho ướp lạnh chỉ có một gốc, tại sao người có thể đưa cho nàng? Hiếu thân vương, dượng hoàng thượng không đưa cho ta chẳng lẽ lại đưa cho ngươi? Vân Thiển Nguyệt nhìn Hiếu Thân Vương, mặc dù hơi thở suy yếu, nhưng nói nhấn từng chữ rõ ràng, chẳng lẽ ngươi so với ta còn cần hơn? Thân thể của ngươi cũng hao tổn quá nặng, tương lai không thể mang thai. Hiếu Thân Vương nhất thời giận dữ Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bổn vương làm sao có thể mang thai? Diệp Thiến xì một tiếng vui vẻ, không đợi Vân Thiển Nguyệt mở miệng, lúc nãy còn hùng hổ dọa người, lúc này đối với Hiếu Thân Vương ngây thơ hỏi. Người đã không thể mang thai, còn cùng Vân Thiển Nguyệt đoạt cỏ linh chi làm cái gì? Bổn vương nơi nào cần gì cỏ linh chi? Chẳng qua cỏ linh chi kia chân quý, lão thần cảm thấy hoàng thượng hôm nay tuổi già, sau này sẽ cần nên mới nói không cho phép. Chính là một Vân Thiển Nguyệt sao có thể sử dụng gốc cây cỏ linh chi 500 năm kia chứ? Hiếu Thân Vương bị lời nói của Vân Thiển Nguyệt cùng Diệp Thiến, nét mặt già nua lúc trắng lúc xanh, cả giận nói. À, ta hiểu được, thì ra là ngươi là đang nói Thiên Thánh Hoàng thượng già rồi, cần cỏ linh chi mới có thể tiếp tục cường tráng. Diệp Thiến chợt hiểu ra, không hề nhìn Hiếu Thân Vương nữa, đối với Vân Thiển Nguyệt nói. Nói, cóc chuyện audio.com, như vậy ngươi cũng đừng muốn nữa, thân thể ngươi tự nhiên không thể so với thân thể quý giá của Hoàng thượng. Nam Cương chúng ta có một gốc cỏ linh chi ngàn năm đây. Đến lúc đó ta tặng cho ngươi đi, phụ vương ta thân mạnh thể cường, sẽ không sử dụng đến loại này. Vân Thiển Nguyệt cố nén cười, Diệp Thiến là xuyên tạc nói lão hoàng đế vô năng đây. Nàng vừa muốn gật đầu, chỉ nghe lão hoàng đế ở ghế trên giận dữ, đối với Hiếu Thân Vương nói. Lãnh vương huynh, trẫm thân thể cường kiện, không cần dùng dược vật này. Nguyệt nha đầu là đích nữ Vân Vương Phủ, lịch đại hoàng hậu đều xuất thân từ Vân Vương Phủ, lập nhiều công lao cho thiên thánh tử tôn noi theo. Thân thể của nàng cũng quý giá, chính là cỏ linh chi 500 năm coi là cái gì. Chỉ cần có thể làm cho nàng khôi phục thân thể, trẫm có thể an tâm. Hoàng thượng, Hiếu Thân Vương còn muốn nói tiếp, là cỏ linh chi 500 năm đó, hoàng thượng nói cho Vân Thiển Nguyệt liền cho. Theo hắn tốt nhất là Vân Thiển Nguyệt không thể mang thai. Lãnh vương huynh không nên nói nữa, lùi ra đi, lão hoàng đế cắt đứt lời của Hiếu Thân Vương, không cho người ta phản bác, khoát khoát tay. Hiếu Thân Vương nhìn về phía Đức Thân Vương lúc này mới mở miệng, Thiển Nguyệt tiểu thư thân thể suy yếu như vậy, hoàng huynh ban thưởng một gốc cỏ linh chi 500 năm bổ thể cũng không có gì. Hoàng huynh hôm nay thân thể cường kiện, vạn thọ vô cương. Cỏ linh chi 500 năm sau này sẽ tìm là được. Này thân thể Thiển Nguyệt tiểu thư đã rất gấp, lãnh vương huynh quá lo lắng, là lão thần hồ đồ, hoàng thượng vạn thọ vô cương, làm sao sẽ dùng đến cái này. Hiếu Thân Vương tỉnh ngộ, biết chạm đến chỗ kiêng kỵ của hoàng thượng, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ra, không dám nhiều lời, lui về chỗ ngồi. Lão thần đa tạ hoàng thượng thương xót tiểu nữ, Vân Vương ra vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, Vân Vương huynh miễn lễ, trẫm cũng không hy vọng tiểu nha đầu này gặp chuyện không may. Lão hoàng đế đối với Vân Vương ra phất tay một cái, nhìn về phía Dung Cảnh. Cảnh thế tử, ngươi có thể có nắm chắc trị lành bệnh cho Nguyệt nha đầu không? Cảnh sẽ cố hết sức, Dung Cảnh chậm rãi mở miệng. Dõi mắt khắp thiên thánh, trẫm tin y thuật của ngươi. Phàm là muốn dùng thuốc gì, chỉ cần là dược phòng trong hoàng cung có thể sai người đến dược phòng lấy, nhất định phải trị lành Nguyệt nha đầu. Lão hoàng đế lại nói, y thuật mặc dù tốt cũng không có thể chữa trị tận gốc. Hoàng thượng quá tin tưởng Dung Cảnh, Dung Cảnh chắc chắn hết sức chữa cho Thiển Nguyệt tiểu thư một thân khỏe mạnh. Dung Cảnh cúi đầu, có chút thẫn thờ nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh làm ra vẻ, trong lòng trợn trắng mắt. Giả bộ, ai, Cảnh thế tử đừng buồn, nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Tuyết Sơn 3 năm nở hoa một lần. Đến lúc đó trẫm nhất định sẽ phái người mang tới, mặc dù không thể chữa bệnh, nhưng có thể kéo dài tánh mạng cho ngươi. Lão hoàng đế thở dài, trấn an nói. Chính là tánh mạng mà thôi, Dung Cảnh chỉ tự trách mình y thuật không tinh. Hoàng thượng không cần vì Dung Cảnh hao tổn tinh thần. Dung Cảnh cười nhạt, dầu dĩ hết sức phụ vương cùng mẫu phi trên trời có linh thiêng phù hộ Dung Cảnh sống lâu như vậy, ta đã đủ hài lòng. Dung Vương huynh cùng Dung Vương phi đi được quá sớm, vất vả Cảnh thế tử rồi. Lão hoàng đế lần nữa thở dài, tựa hồ có chút đau buồn, trẫm từng được Vinh Vương huynh cứu mạng, lại không thể chiếu cố con trai. Cóc chuyện audio.com, độc nhất của hắn sau này, hiện tại có chút xấu hổ. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, trầm mặc không nói. Sau khi Cảnh thế tử sinh bệnh nặng, trẫm vẫn không có cách nào, may là Linh Ẩn đại sư cứu Cảnh thế tử một mạng. Hôm nay sau 10 năm bị bệnh nghỉ ngơi, rốt cục có thể bước ra cửa phủ, coi như là một chuyện thật đáng mừng. Lão hoàng đế nhìn Dung Cảnh, lại nói, Cảnh thế tử hôm nay đã gần đến quan, ý nói là đến tuổi lập gia đình, cũng nên suy nghĩ đến hôn nhân đại sự. Không biết ngươi thích tiểu thư nhà ai, nói cho trẫm biết, trẫm vì ngươi chỉ hôn. Cũng làm cho Dung Vương huynh cùng Dung Vương phi trên trời có linh thiêng an tâm. Vì Dung Vương phủ lưu lại đời sau. Gả a, Vân Thiển Nguyệt tâm tư vừa động nhưng không có nhìn Dung Cảnh. Diệp Thiến thì lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Dung Cảnh, còn liếc Vân Thiển Nguyệt cùng Giả Khinh Nhiễm một cái. Giả Khinh Nhiễm chân mày khẽ nhíu xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng làm như việc không liên quan đến mình, phảng phất không nghe thấy, trong bụng hắn hơi giãn ra, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh mặt không đổi sắc, cười nhạt, Dung Cảnh còn chưa có người trong lòng, đợi đến lúc có tất nhiên xin hoàng thượng làm chủ. Diệp Thiến có chút không dám tin nhìn Dung Cảnh, lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn trống rỗng suy yếu đứng ở nơi đó, mặt không có nửa điểm biểu cảm. Nàng vốn cho rằng như vậy, hôm nay bỗng nhiên đối với quan hệ hai người có chút nghi ngờ cùng không xác định. Giả Khinh Nhiễm sắc mặt hơi giãn ra nhìn Dung Cảnh, chỗ sâu trong đáy mắt ẩn giấu một tia hiểu rõ. Nga, Cảnh Thế Tử còn không có người trong lòng a? Trẫm thấy ngươi đối với Nguyệt Nha Đầu đặc biệt, còn tưởng rằng ngươi thích Nguyệt Nha Đầu. Nếu là ngươi thích Nguyệt Nha Đầu, trẫm hủy bỏ tổ huấn cho các ngươi chỉ hôn cũng chưa hẳn không thể. Thì ra là không phải. Ánh mắt lão hoàng đế thâm thúy ở trên mặt Dung Cảnh tìm kiếm một lần, không nhìn ra Dung Cảnh có bất kỳ ý nghĩ, lại liếc Vân Thiền Nguyệt một cái, thấy Vân Thiền Nguyệt trống rỗng suy yếu đứng ở nơi đó tựa hồ duy trì không được, mâu quang hắn cũng hiện lên một tia nghi ngờ. Nếu là Cảnh Thế Tử sâu thẳm khó dò cũng không nói, nhưng Vân Thiền Nguyệt tiểu nha đầu này không chút tâm cơ nào, lơ đễnh làm như không nghe thấy. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu kia thật đối với Dung Cảnh không có ý nghĩa sao? Lời đồn đại hai người chẳng qua chỉ là đồn đại thôi. Cảnh thích Thiền Nguyệt tiểu thư thật tình, cũng bởi vì năm đó ta bệnh nặng, Vân gia gia tặng một viên thánh dược mới để cho Linh Ẩn đại sư bảo vệ tính mạng của ta. Cho nên Vân gia gia bảo ta chiếu cố nàng, ta liền đồng ý. Nhưng nàng thật sự quần áo lụa là không thay đổi, làm cho người ta nhức đầu. Nếu ta cưới một thê tử như vậy, chẳng phải là sau này mỗi ngày sẽ không được an bình sao? Hoàng thượng thật là hiểu lầm, nếu không phải thân thể nàng không tốt, ta lại hiểu y thuật, ta thật không muốn xen vào chuyện của nàng nữa. Dung Cảnh bất đắc dĩ cười khổ, Vân Thiền Nguyệt trong lòng suy một tiếng, sói đội lốt cừu này. Ghét bỏ nàng sao còn hôn nàng, hắn giỏi giả bộ thật, bất quá nàng cũng không tin tưởng lời của lão hoàng đế lời, nếu Dung Cảnh dám nói thích nàng, xin lão hoàng đế gả chỉ hôn, lão hoàng đế đoán chừng sẽ lấy tổ huấn ra mà nói chuyện này rồi, không ân chuẩn mà còn chỉ tội các nàng rõ ràng đã có tổ huấn của thủy tổ gia, thân phận của nàng là phải vào cung nhưng lại coi rẻ hoàng quyền tử. Góc truyện audio.com Mình đính ước Dung Cảnh cũng sẽ thân bại danh liệt. Như vậy Vân Vương Phủ cùng Vinh Vương Phủ vừa lúc bị hắn tiêu diệt. Ha ha, thì ra là như vậy. Lão Hoàng đế khoan khoái cười lớn lên, tiểu nha đầu này đích xác là làm cho người ta nhức đầu. Dung Cảnh cũng là mặt chứa ý cười, chẳng qua nụ cười kia không đạt đáy mắt. Cách chương.